xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3773, bị oan uổng viết từ khúc người, 68. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater hát quả nhiên, mở ra liền thấy bên trong đã có không ít người gia nhập video trò chuyện bên trong, nàng cũng điểm gia nhập, nháy mắt trên điện thoại di động hoán đổi đi ra sở hữu gia nhập video trò chuyện người Tử Vân, ha ha, muội tử có phải là sự tình giải quyết xong, cái video này trò chuyện có chút ý tứ, so ảnh tượng thạch dùng tốt nhiều, Margaret ta cảm thấy so thủy tinh cầu đều dùng tốt, vậy mà có thể đồng bộ trò chuyện còn có thể nhìn thấy nhiều người như vậy, chức năng này cái này tốt. Hơn nữa ta còn có thể chụp rất nhiều mỹ ảnh chụp, đúng, giáo hoa chúng ta phát hiện một cái chức năng mới, ấn mở chính chúng ta ảnh chân dung, liền có thể vào cá nhân không gian, ở nơi đó có thể phát động thái, phát ảnh chụp, phát video, thật chơi thật vui, Haro ta cho rằng chức năng này thật hỏng bét vô cùng, Aaron tên kia, vậy mà đem ký ức trong đá ta bết bát nhất hình ảnh, toàn bộ đặt ở cá nhân hắn trạng thái bên trên, thật đáng ghét, Aaron, Haro, nếu như không phải ngươi trước thả ta nhất dáng vẻ chật vật ta cũng nghĩ không ra tuyệt diệu như vậy chú ý, Haro tóm lại, giữa chúng ta cừu hận gia tăng không chỉ từng chút một, là không thể nào cởi ra, Aaron, ta cũng là nghĩ như vậy, Haro, nếu như không phải xem ở giáo hoa mặt mũi, ta sớm đã đem ngươi cái kia thân thể nhỏ bé nện dẹp, Margaret, giáo hoa, ngươi nhìn ta hôm nay xem được không, giáo hoa, đẹp mắt, xích tiêu, muội tử có muốn xem một chút hay không tiên giới, ta đi ra ngoài để các ngươi nhìn xem tiên giới cảnh vật, thượng quan vân cố, sư thúc ta cũng đến tiên quân, bất quá có thể là tiểu thế giới khác biệt, ta cái này tiên giới, không phải sư phụ bọn họ cái kia tiên giới, vì lẽ đó chúng ta không có cách nào gặp mặt. Cái này, cũng là thượng quan vân cố tiếc nuối. Hắn trước kia còn tưởng rằng, chỉ cần độ kiếp thành tiên, như vậy liền có thể đi tiên giới, nhìn thấy Mạc Vân Thiên những người này. Không nghĩ tới, sự tình cùng hắn nghĩ không giống. Bất quá nói thật tiên giới thật đúng là như sư phụ hắn nói, mạo hiểm vô số. Nếu không phải có trong nhóm các sư bá nhắc nhở, hắn có thể là một mặt mộng bước đi lên, tuyệt đối sẽ bị người đuổi theo chém. Thời gian qua lâu như vậy, hắn cũng dần dần thích ứng tiên giới sinh hoạt. Nói thật hắn lúc trước chưa thấy qua loại này một lời không hợp liền động thủ chém người, nhẹ thì thụ thương, nặng thì diệt hồn kinh lịch. Tiên giới, so với hắn phàm giới kích thích nhiều, giáo hoa, vân cố, ngươi phải thật tốt tu luyện, bây giờ là tại tiểu thế giới, ta suy đoán chỉ phá vỡ tiểu thế giới, tương lai khả năng đi đến đại thiên thế giới, cũng không phải không có cơ hội gặp mặt. Tu luyện cái này một đường, là không có cuối, thượng quan vân cố, sư thúc đều như vậy nói, vậy ta khẳng định phải nỗ lực tu luyện, hy vọng có một ngày có khả năng cùng sư phụ sư bá bọn họ gặp mặt. Bất quá, trong nhóm người đều không quá lạc quan, giống Mạc Vân Thiên bọn họ tu luyện lâu như vậy, coi như đã đến tiên giới đỉnh, muốn tiến thêm một bước không biết có cỡ nào khó khăn. Nhưng bọn họ đều không có biểu lộ rõ ràng đi ra, không muốn đả kích đến thượng quan vân cố, giáo hoa, lần này ta là tại hiện đại thế giới, các ngươi có cái gì muốn không? Hiện tại có thể video trò chuyện, ta có thể một đường video, các ngươi muốn cái gì tự chọn. Góc truyện audio.com, Margaret, tốt tốt, lúc trước những cái kia váy ta thật rất ưa thích, ta còn tại phía trên, thêm một chút bảo thạch, đặc biệt đẹp đẽ, xích tiêu, muội tử, vậy ta liền không khách khí, ô tô, máy bay những này có khả năng chạy, phi ta đều muốn một cái. Cách chương.